Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, hắn là tên điên. Kỳ Hàn Thiên Hiếu kỳ nhìn qua, Kỳ Trạm lại đem tay thu vào, cung kính đối với hắn nói ra: "Tiểu chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng gặp mặt thái tử, liền xin được cáo lui trước, tìm thái tử ca ca." Kỳ Hàn Thiên Chu mỏ một cái, bất quá hắn ở thái tử bên cạnh vẫn là không dám làm can, liền khẽ gật đầu, xem như thả hắn rời đi. Kỳ Trạm bước chân vội vàng, mang theo thị vệ thẳng đến thái tử trụ sở. Cũng may thái tử cùng thập tam hoàng tử là thân huynh đệ, hai người quan hệ tốt, ở cũng chính là sát vách. Bởi vậy không lâu sau, Kỳ Trạm cũng đã đứng ở Kỳ Hàn vệ cửa phòng, trầm thấp cung kính mở miệng: "Thái tử." Kỳ Hàn vệ đang trong phòng suy nghĩ Kinh Lôi quốc hôm nay chuyện phát sinh, nghe được tiếng vang, cũng chỉ là hơi hơi giơ tay lên một cái, nhường hắn tiến đến. "Chuyện gì?" "Điện hạ, hơn một tháng trước ở nơi này đế đô cứu được thái tử cùng thập tam hoàng tử cô nương xuất hiện." Kỳ Hàn vệ sững sờ, phút chốc từ trên giường êm ngồi dậy, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. "Nàng ở đâu?" Kỳ Trạm đem cái kia mai bảng hiệu đưa tới. "Đây là vừa rồi thị vệ mang tới. Người tới nói, nhà bọn hắn chủ tử muốn gặp thái tử một mặt, giờ phút này đang ở ngoài cửa. Ta bên này vừa mới đến Lưu Vân Quốc, nàng liền tới, chẳng lẽ có việc cần giúp?" Kỳ Hàn vệ hơi hơi nheo lại mắt, suy nghĩ chốc lát, liền đột nhiên đứng dậy: "Đi, ra ngoài nhìn một cái." "Vâng." Kỳ Trạm hơi cúi đầu, liền đi theo ra ngoài. Hắn đối vị cô nương kia vẫn rất có hảo cảm, y thuật không phải phàm nhân, lại khôn khéo thông thấu, ăn nói ở giữa còn lộ ra một cỗ linh khí. Lúc trước liền muốn lần sau nếu là gặp lại, nhất định muốn thật tốt biểu đạt cảm tạ chi tình. Không nghĩ đến, cái này mới không quá một tháng, liền lại nhìn tới. Kỳ Trạm nghĩ đến, phát hiện phía trước Kỳ Hàn vệ bước chân tăng tốc, dừng một chút, cũng vội vàng đi theo. Nhưng mà, hai người mới vừa đi qua Kỳ Hàn Thiên tiểu viện bên ngoài, chợt nghe bên trong truyền đến một đạo đinh đinh loảng xoảng thanh âm. Kỳ Hàn vệ khẽ giật mình, lập tức gót chân nhất truyền, bỗng nhiên đẩy ra Kỳ Hàn Thiên cửa phòng, cau mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ngọc đại nhân, người đang làm gì? Thật tốt lại đem bản hoàng tử điểm tâm toàn bộ ném trên mặt đất. Người có chủ tâm a?" Trong phòng nháy mắt truyền đến Kỳ Hàn Thiên nổi trận lôi đình thanh âm. Ngón tay run rẩy chỉ quỳ trên mặt đất Ngọc Kiến Đạt: "Nổi trận lôi đình, còn dám làm bẩn y phục của ta. Người to lớn lá gan. To lớn lá gan a." Ngọc Kiến Đạt thân thể rung động run rẩy hai lần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch một mảnh, thái dương giống như là ngâm nước một dạng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng là tha là như thế, hắn vẫn là thỉnh thoảng nghiêng đầu đi nhìn bên co rút dưới đất Ngọc Bảo Nhi. Trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Kỳ Hàn vệ vượt vào trong cửa, chằm chằm lên trước mặt tình cảnh, thanh âm lạnh xuống. Kỳ Hàn Thiên ngay tại chỗ dậm chân chạy đến trước mặt hắn, bắt đầu cáo trạng: "Thái tử ca ca, ta xem Phong Thương quốc hoàng đế rõ ràng chính là có chủ tâm, dĩ nhiên phái đến một người như vậy đến Dịch Quán hầu hạ chúng ta, nhưng hắn làm chuyện gì cũng làm không được. Ngươi xem một chút, hiện tại lại còn dám ngay trước mặt ta quăng đĩa." Ngọc Kiến Đạt bận bịu quỳ thân thể vòng vo kích cỡ, hướng về phía đứng ở cạnh cửa Kỳ Hàn vệ trùng điệp dập đầu một cái: "Thái tử thứ tội, hạ quan cũng không phải cố ý kinh hãi thập tam hoàng tử, chỉ là cái này là hạ quan nhi tử, hạ quan nhất thời khẩn trương mới có thể đổ đĩa. Con của ngươi?" Thập tam hoàng tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngọc Kiến Đạt từ trên xuống dưới nhìn, sau đó chỉ Ngọc Bảo Nhi kêu to: Người nói cái này muốn đối với bổn hoàng bất lợi người là ngươi nhi tử, đối thập tam hoàng tử bất lợi." Ngọc Kiến Đạt càng là cấp bách, sắc mặt trắng bạch, vội vàng lắc đầu nói: "Thập tam hoàng tử hiểu lầm, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, hắn làm sao sẽ đối với ngài bất lợi đây? Hắn chỉ là, đúng rồi, Bảo Nhi chỉ là biết rõ hạ quan mấy ngày nay ở dịch quán bận rộn, mới có thể đi tìm đến. Hắn chỉ là tìm đến hạ quan. Ngọc Kiến Đạt tự nhiên biết rõ thập tam hoàng tử vừa rồi ở ngoài cửa bắt hài tử. Thế nhưng là không nghĩ đến hài tử kia vậy mà sẽ là hắn mất tích hơn vài ngày nhi tử. Trong lòng của hắn lo nghĩ. Mặc dù ngày thường không quá quan tâm Ngọc Bảo Nhi, nhưng hắn rốt cuộc là hắn Ngọc gia nhất mạch đơn truyền. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện a. Thập tam hoàng tử hừ lạnh. Tìm ngươi. Hắn đem Ngọc Bảo Nhi kéo lên. Hừ hừ nói. Ngọc đại nhân. Ngươi lời này có thể thì không đúng. Hắn lúc đó thời gian bấm bản hoàng tử cổ. Nói thế nhưng là tìm một cái 5 tuổi hài tử. Chẳng lẽ Ngọc đại nhân cũng biến thành 5 tuổi hài tử. Kỳ Hàn Vệ nhíu nhíu mày. Sinh lòng không vui. Ngọc Kiến Đạt lại hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bóp thập tam hoàng tử cổ. Hắn vội vàng hướng phía trước mấy bước. Hướng về phía Ngọc Bảo Nhi kêu lên. Bảo Nhi, nhanh một chút cho thập tam hoàng tử bồi tội. Ngọc Bảo Nhi bị đánh mấy lần. Khóe miệng đều phá. Nhưng vẫn là mím môi trừng lớn thập tam hoàng tử. Đối Ngọc Kiến Đạt lời mắt điếc tai ngơ. Chỉ là không ngừng hỏi. Người đem nam nam giấu đi nơi nào? Người đem hắn giao ra. Ngọc đại nhân, ngươi nghe được. Hắn căn bản là không phải tới tìm ngươi. Ngươi cũng không cần thay hắn kể tội. Hừ, vậy mà còn cùng hướng về phía bản hoàng tử nhổ nước miếng. Ta hôm nay không chơi chết ngươi. Ta liền không gọi Kỳ Hàn Thiên. Ngọc Kiến Đạt kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Thân thể run rẩy, vội vàng lắc đầu nói. Thập tam hoàng tử, Bảo Nhi có bệnh, thật. Hắn có bệnh, cho nên mới sẽ không lựa lời nói đối thập tam hoàng tử bất kính. Là hạ quan không tốt, hạ quan không có xem trọng hắn, để cho hắn đi ra chạy loạn. Có bệnh, là, việc này hàng xóm láng giềng đều biết. Hắn từ nhỏ đã có bệnh điên. Đại phu nói mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là sẽ thỉnh thoảng phát tác. Điên lên liền sẽ làm loạn. Thật, hạ quan không dám có chỗ lừa gạt. Thập tam hoàng tử nếu không tin, có thể phái người đi thăm dò. Kỳ Hàn Thiên cười lạnh, ngươi cảm thấy điểm ấy phá sự, cần dùng tới bản hoàng tử đặc biệt tìm người đi thăm dò hay sao? Đủ rồi, Kỳ Hàn Vệ hừ lạnh hét lên một tiếng, cảm giác cái này toàn bộ liền là nháo trò kịch. Hắn vô tâm tham gia diễn tiếp, thế nhưng là Kỳ Hàn Thiên dây dưa không bỏ lên. Thái tử ca ca, cái gì gọi là đủ rồi? Hắn bóp ta cổ a, ta đã lớn như vậy, phụ hoàng mẫu hậu đều không bóp qua ta cổ đây. Không được, tất nhiên Ngọc đại nhân nói hắn có bệnh điên. Vậy ta gọi dịch quán đại phu tới xem một chút, có phải là thật hay không có bệnh điên. Kỳ Hàn Vệ hừ lạnh, nhìn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Ngọc Kiến Đạt một cái. Mi tâm nhéo nhéo, trầm giọng nói, bản thái tử vừa vặn phải đi gặp một cái y thuật cao siêu đại phu. Tất nhiên Ngọc đại nhân xưng lệnh công tử có bệnh, vậy thì mời vị kia đại phu nhìn xem, nếu là thật sự điên rồi, hắn mạo phạm thập tam, cái kia đánh một trận còn chưa tính, thế nhưng là, nếu là không bệnh, Ngọc đại nhân, lừa gạt hoàng tử, không phải một cái sáng suốt chủ ý. Ngọc Kiến Đạt giật mình, tâm đột nhiên một lộp bộp, tuy nhiên hắn biết rõ Ngọc Bảo Nhi xác thực được bệnh điên. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nghe được thái tử như vậy thanh âm trầm thấp, vẫn là không khỏi kinh ngạc kinh. Kỳ Hàn Vệ cười một tiếng, quay người hướng đi dịch quán đại môn. iaingconvertertiuyencv.com iaieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.